Em phụ trách xinh đẹp như hoa. Chương 9, cảm tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit pan lớp đuôi nhất video 3 giây đó, có Diệp Vãn Vãn xuất hiện trên màn ảnh nhanh ấn phần chia sẻ lại, vì để không có vẻ quá mức cố tình, còn giấu đầu lòi đuôi nói câu. Cảm ơn đã quan tâm. Weibo vừa mới hoạt động, fan đã nháo nhào. Chen thần thế nhưng lại chia sẻ bài viết Weibo mà không phải của official, đây chính là 3 năm mới có một lần. Lập tức vô số fan vọt tới bài viết phía dưới hỏi cái người thiến thiến kia là ai, từ đâu lại nhảy ra một tiểu yêu tinh, cùng Chen thần nhà bọn họ có cái quan hệ gì. Còn cái người được nam thần sủng hạnh thiến thiến đã ngơ ra, cơ hồ không thể tin được chính mình, thế nhưng lại được Chen thần phát thẻ bài. Nhưng mà người khởi xướng lúc này lại rất bất đắc dĩ, fan chắc là cũng không thể hiểu được ý của anh, chắc cũng nên đi nhắc nhở một chút mới được. Chu Vũ Tinh, anh lấy chân đá đá người nọ đang ngồi bên cạnh, ra đây một chút, bị điểm đến tên bạn học Chu cả người giật mình một cái, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Ở một bên khác, ánh mắt đồng đội vui sướng khi thấy người gặp họa, Chu Vũ Tinh trầm trọng nện bước mang theo quyết tâm chịu chết đi theo Nhan Trầm đi tới cửa. Anh Trầm, chuyện gì thế? Cậu gãi gãi tóc không rõ chính mình đã chọc tới vị lão đại này ở đâu. Bình thường bị đội trưởng hô tên một mình, trên cơ bản chính là phạm sai lầm nào đó bị gọi ra giáo huấn. Nhưng bọn họ hôm qua mới đánh xong trận chung kết còn đạt quán quân, hiện tại tiến vào kỳ nghỉ, cậu thế nào cũng không nghĩ ra chính mình làm gì chọc đại ca không vui. Rõ ràng cái bí mật kia cậu cũng vẫn luôn giữ kín như bưng, chẳng sợ mau nghẹn đã chết cũng chưa dám ra bên ngoài thổ lộ một chữ. Không phải mắng cậu, Nhan Trầm liếc Chu Vũ Tinh một cái, vươn tay, đưa anh mượn di động một lát. Chu Vũ Tinh không thể hiểu được nhìn đội trưởng nhà mình, không rõ anh mượn cái di động làm gì mà còn phải gọi ra riêng, bất quá vẫn là đem điện thoại đưa qua. Nhan Trầm cầm di động ấn vài cái, dùng xong hướng trong lòng ngực cậu ném tới, ném xuống một câu cảm tạ liền quay đầu trở về phòng huấn luyện. Chu Vũ Tinh còn đang khiếp sợ mà ngờ nghịch thế nào mà đội trưởng lại còn cảm tạ nữa, nửa ngày mới cúi đầu nhìn màn hình di động của mình, là trang chủ Weibo, trên trang còn hiện cậu đã truyền phát cái gì đó, sao trời stop, hàng phía trước 3 giây đầu có kinh hỉ. Cái được truyền phát đó chính là video ban nãy Nhan Trầm up lại. Chu Vũ Tinh vẻ mặt mộng bức, đây là có ý gì? Cậu ấn xem cái video này, vào đến 3 giây đầu, soi đến hàng phía trước không khỏi phát ra một tiếng cực kỳ kinh ngạc. Ở video hình ảnh góc trên bên phải, cái người đang ngồi trên vali hành lý, mặt đeo kính râm. Thấy thế nào mà lại giống Diệp Vãn Vãn, có nhắc nhở trực tiếp như vậy, các fan rốt cuộc cũng chú ý tới trọng điểm rồi. Tôi không phải hoa mắt đó chứ, đó là Diệp Vãn Vãn, mối tình đầu quốc dân, thân hình nhìn qua rất giống A, cầm cũng rất giống. Lầu trên cũng chưa xem hot search hôm nay. Đó chính là Diệp Vãn Vãn PTTM, xem video này chắc chắn là không có khả năng rồi, hình ảnh trên hot search chắc chắn là bị qua chỉnh sửa, phòng chừng là có người cố ý hack cô ấy. Trời đất, tôi thiếu chút nữa liền tin, may mà có cái video này. Giới giải trí thật thâm mà, nói các người có hay không cảm thấy, trong video anh Trầm giống như vẫn luôn nhìn về hướng Diệp Vãn Vãn. Não bộ hoạt động quá độ rồi đó, nên đến bệnh viện chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cái video này, lời đồn nói Diệp Vãn Vãn phẫu thuật chỉnh dung liền tự sụp đổ. Cái kia giải trí bắt quay bác chủ xóa bác xin lỗi, sau lưng chụp lén Diệp Vãn Vãn còn cố ý nói xấu ảnh chụp người cũng bị tra được, đã chịu nhất định xử phạt, chỉnh sự kiện đều tiến hành thực thuận lợi. Giải trí bắt quay đăng bài kia chủ động xóa bài cũng như xin lỗi, chụp lén sau lưng Diệp Vãn Vãn còn cố ý nói xấu ảnh chụp bị người ta tra ra được, đã chịu xử phạt nhất định, các sự kiện sau đó cũng đã được tiến hành thuận lợi. Hiện tại Diệp Vãn Vãn chỉ còn một vấn đề khiến cô thực bối rối. Vị tiểu fan bên tinh thần chiến đội chẳng lẽ chính là Chu Vũ Tinh sao? Đầu tiên là buổi sáng cố ý tới đưa ăn, sau đó là lúc gần đi thì biểu tình lại cực kỳ mất mát, hơn nữa hiện tại còn chuyện Weibo. Tuyệt đối là em trai nhỏ này. Sùng phấn tiểu tiên nữ Diệp Vãn Vãn quyết định phải cho vị này bảo bối một chút ban thưởng. Đành vậy, tiểu tiên nữ Diệp Vãn Vãn quyết định phải ban cho vị bảo bối này chút phần thưởng mới được. Diệp Vãn Vãn đối với fan của mình từ trước đến nay đều rất tốt, càng miễn bàn đến việc người ta giúp cô chuyện lớn như vậy, cô chọn thời gian thích hợp rồi bưng một khay dưa hấu cắt sẵn cùng mấy cốc nước trái cây sang nhà đối diện gõ cửa. Lúc này người mở cửa lại không phải Nhan Trầm, một thiếu niên Diệp Vãn Vãn chưa từng gặp qua, mặc cái quần đùi lỡn cỡn, đại khái vì thời tiết khá nóng, ở trên mặc chiếc áo ba lỗ, ngơ ngác nhìn cô. Tựa hồ là không thể tin được hắn còn xoa xoa hai mắt của mình. Chào cậu, tôi là Diệp Vãn Vãn, duy trì cười mỉm, đang muốn chào hỏi một chút, liền thấy thiếu niên một biểu tình như nhìn thấy quỷ, hét một tiếng, cửa lại đem đóng vào, phích một tiếng vang lớn. mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng kêu xuyên qua cả cửa. A, trời đất, là Diệp Vãn Vãn a, thực to. Diệp Vãn Vãn nụ cười dần dần nhạt bớt, sau đó đổi thành bộ mặt vô biểu tình. Cô dọa người đến vậy sao? Leng keng, cô lại ấn vài cái lên chuông cửa. Chờ đến 2 phút sau, cửa lớn trước mắt lại được mở ra, bên trong là thiếu niên ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng xuất hiện. Thượng quan lúc này đã mặc xong cái áo thun, có chút xấu hổ thanh thanh giọng nói, sau đó mới mở miệng. Thật ngại quá, khụ, cô đến tìm chúng tôi có chuyện gì sao? Tuy rằng đã sớm biết Diệp Vãn Vãn liền ở căn nhà đối diện, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cùng nữ thần tiếp xúc gần gũi như vậy, khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương. Diệp Vãn Vãn một lần nữa lộ ra nụ cười, khay cầm trong tay nâng lên, mấy miếng dưa hấu đỏ tươi trên đĩa sứ được bày ra đẹp mắt, bên cạnh còn có mấy cốc nước hoa quả khác nhau. Này, thượng quan thụ sùng nhược kinh hỏi, đây là cho chúng tôi sao? Diệp Vãn Vãn cười gật đầu, không mời tôi vào ngồi được sao? Bị cô vừa nói như vậy, mấy thanh niên còn đang đứng trước cửa liền sôi nổi mời cô vào trong. Diệp Vãn Vãn cầm trong tay khay đựng trái cây cùng nước hoa quả, tầm mắt đảo qua mấy thanh niên, cuối cùng dừng ở trên người Chu Vũ Tinh, vẻ mặt đang cực kỳ kích động. Nhìn một cách thấy cô thôi đã vui vẻ như vậy, quả nhiên là fan của cô. Diệp Vãn Vãn cầm lấy một ly nước trái cây đi đến trước mặt cậu, đôi tay đưa cho cậu, mi mắt cong cong hỏi. Đây là nước chính tay tôi ép ở nhà đấy, cũng không biết uống có được không? Nữ thần tự mình ép nước trái cây cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác đồng đội đều dùng vẻ mặt hâm mộ cùng ghen tị nhìn chằm chằm Chu Vũ Tinh. Chu Vũ Tinh cảm thấy mình như đang nằm mơ, vừa nhận ly nước trái cây, câu cảm ơn đang định phát ra thì lại bị chặn trở lại. Lúc này Nhan Trầm vừa lúc từ cầu thang đi xuống, biểu tình lãnh đạm không nói lời nào, chỉ nhìn về hướng Chu Vũ Tinh. Chu Vũ Tinh cảm nhận được tầm mắt nguy hiểm dừng ngay trên người mình, theo bản năng quay đầu lại, liền đụng phải ánh mắt lạnh băng như muốn thẩm vấn cậu của đội trưởng. Anh nhìn cánh tay đang cầm cốc nước trái cây, lại nhìn gương mặt ôn nhu đang nở nụ cười của thiếu nữ. Trời đất, cái này cậu nên giải thích thế nào bây giờ? Hiện tại quỳ xuống dập đầu nhận sai có thể chứng minh trong sạch mà miệng tội tử không? Chu Vũ Tinh như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, tay cầm ly nước trái cây, uống cũng được mà không uống cũng không xong. Diệp Vãn Vãn nhìn ra cậu mất tự nhiên, còn tưởng rằng cậu đang thẹn thùng, bèn tìm riêng cái cớ đàng hoàng. Chuyện lần trước thực sự cảm tạ cậu, nếu không phải có bài bố xuôi bua kia của cậu tôi cũng không biết sẽ bị người ta bôi xấu bao lâu. Mấy hôm trước trên hot search Weibo mọi người đều có thấy, lại nghe thấy Diệp Vãn Vãn nói như vậy, điểm tò mò trong lòng các đồng đội cuối cùng cũng biến mất không ít. Nhưng mà đối với lời cảm tạ này của Diệp Vãn Vãn, Chu Vũ Tinh quả thực không chột dạ không được. Cậu căn bản không có hỗ trợ cái gì cả, những cái đó đều là công lao của đội trưởng, nhưng đội trưởng lại không cho cậu nói cho người khác. Bạn học Chu quả thực rối rắm muốn điên rồi, suy nghĩ nửa ngày, mới uyển chuyển đề ra một câu. Kỳ thật, vẫn là do đội trưởng bình luận cái Weibo kia, bằng không tôi căn bản cũng không phát hiện ra được. Nghe có vẻ cũng có đạo lý đấy chứ, vì thế Diệp Vãn Vãn thuận thế nhìn về phía Nhan Trầm. Anh hôm nay mặc một chiếc sơ mi đen, đem khí chất lạnh lùng càng tăng lên, cùng với gương mặt vô cảm nhìn về phía bên này, cảm giác trạng thái cực kỳ khó ở. Diệp Vãn Vãn chớp chớp mắt cũng bưng lên một ly nước trái cây đi tới trước mặt anh, giơ lên một cái gương mặt tươi cười. Anh muốn nếm thử không? Anh em trong đội đều biết Nhan Trầm không thích uống đồ ngọt, bình thường cũng không động tới trái cây, nhưng Diệp Vãn Vãn hiển nhiên không biết điểm này. Thượng quan che lại mắt cùng mấy anh em trong đội nhỏ giọng nói. Tôi không đành lòng nhìn bộ dạng nữ thần bị cự tuyệt. Hy vọng đội trưởng không quá tàn nhẫn, chỉ có Chu Vũ Tinh lắc lắc đầu, cảm thán một tiếng. Liền ở đại gia cho rằng Nhan Trầm sẽ lạnh nhạt vô tình cự tuyệt cũng vì nữ thần cảm thấy đau lòng thời điểm. Liền lúc tất cả cho rằng Nhan Trầm sẽ lạnh nhạt vô tình mà cự tuyệt lại thấy thương thay cho nữ thần. Cảm ơn, anh tiếng nói trầm ấm vang lên, cầm lấy ly nước hơi hơi thử qua. Hương vị không tồi, các đồng đội trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, đội trưởng nhà mình không chỉ có tiếp nhận ly nước trái cây, anh còn trực tiếp uống một ngụm. Anh còn khen hương vị không tồi, đội trưởng bọn họ không phải bị người ngoài hành tinh đánh cháo rồi đấy chứ. Nhan Trầm bưng cái ly đi đến sofa ngồi xuống, ánh mắt đảo qua thiếu nữ mang theo ý cười, tâm tình lấy mắt thường có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp không ít, vốn quanh người đang lạnh lẽo bỗng chốc trở nên ấm áp không ít. Cô muốn tập luyện game không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đột nhiên hỏi, thanh âm nhàn nhạt giống như chỉ là thuận miệng nhắc tới. Muốn, Diệp Vãn Vãn cơ hồ là theo bản năng liền gật đầu đồng ý, cô vốn là tính toán đưa xong trái cây liền trở về, nhưng nghe thấy anh mời cũng không suy nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý, giống như ở trong lòng cô tựa hồ lại hy vọng mình có thể ở bên này nhiều hơn một chút. Nguyên nhân sao? Đại khái là bởi vì trầm mê sắc đẹp, cô lặng lẽ ngước mắt đánh giá gương mặt người đàn ông đang ngồi kia, đường nét rõ ràng, mắt thon dài, mắt phải hình như còn có một cái nốt chấm, rõ ràng là mắt đào hoa đa tình, vậy mà ở trên mặt anh lại thấy chút vô tình trong đó. Người đàn ông này, thật sự là quá lạnh, nhưng lại thật sự là, quá mẹ nó đẹp đi. Diệp Vãn Vãn cơ hồ là gấp không chờ nổi mà ngồi xuống bên cạnh anh, móc ra điện thoại của mình, nhanh chóng mở game. Nhan Trầm, anh hôm nay có thể mang tôi đi theo được không? Cô một bên đăng nhập tài khoản một bên hỏi anh, thiếu nữ đáy mắt mang theo sự chờ mong trói lọi, người đàn ông ánh mắt sâu thẳm, ừ một tiếng xem như đồng ý. Từ mấy ngày hôm trước sau khi đăng ký xong tài khoản, Diệp Vãn Vãn ở nhà chính mình nhàn tới không có việc gì cũng chơi qua mấy lần, bất quá đại bộ phần kết quả đều là defeat, thất bại, ngẫu nhiên thắng vài lần cũng chẳng hiểu sao mình thắng được. Em cũng muốn tham gia, cho em vào với. Thượng quan thấy hai người chuẩn bị chơi, hưng phấn cũng muốn gia nhập đội ngũ. Chu Vũ Tinh liền giữ chặt cậu lại, để cậu không tới kịp, nhìn đội trưởng với ánh mắt. Em là đang lấy công chuộc tội, thuận tiện đồng thời nhìn thượng quan liếc mắt một cái, lão đại làm chuyện đại sự mà cậu cũng muốn xen vào, muốn chết rồi phải không? Không nghĩ tới trừ bỏ thượng quan, những người khác cũng sôi nổi mở miệng. Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn, tôi cũng muốn tới, tôi cũng muốn tới. Khó được có thể cùng nữ thần cùng nhau chơi game, mọi người đều không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Chính vì bọn họ có tận 6 người, mà trò chơi nhiều nhất chỉ cho 5, đương nhiên là trong bọn họ phải có một người đáng thương đứng ngoài quan sát. Chu Vũ Tinh đang muốn nói để cậu ngồi nhìn bên cạnh là được, không nghĩ tới Nhan Trầm đã bỏ điện thoại xuống, biểu tình không có gì biến hóa đối với Diệp Vãn Vãn nói. Cứ để bọn họ đánh cùng cô đi, tôi sẽ ở ngoài giày. Vote cho chương nhé mọi người. Đọc truyện tại chuanwiki.com, Leonapis để có thông báo cập nhật chương sớm nhất. Follow chuanwiki.com, Leonapis để đọc được nhiều tác phẩm hay khác. Cách chương.